Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 811, Dục Vọng Phản Sát. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Nam nhân mặc kệ ngươi nhỏ yếu, vẫn là cường đại, chỉ cần không có siêu thoát thành thánh, đều sẽ bảo tồn mấy cái khó có thể vượt vực hồng câu. Quyền lợi, thế lực, tự thân thực lực, võ đạo theo đuổi. Còn có một cái, chính là nữ nhân, mà ở lúc này so đấu trường thượng, chính là đã trải qua nữ nhân này một quan, lớn nhất khảo nghiệm, ở đôi tay lưng đeo phía sau. Vân Đạm Phong Khinh Phong, Vân Vô Kỵ bên cạnh, xuất hiện đủ loại vô số mỹ nhân, dùng thiên kiều bá mị, không đủ để hình dung này nữ tính chi toàn diện. Cái gì sẽ đánh đàn, sẽ thi họa, sẽ khiêu vũ, sẽ ca hát, sẽ múa kiếm, thành thục, quyến rũ, nhỏ xinh, đáng yêu, tiểu thư khuê các lại hoặc là tiểu gia bích ngọc, thật là đầy đủ mọi thứ. Các nàng mục tiêu đều chỉ có một, làm Phong Vân Vô Kỵ động tâm, chẳng sợ động tâm một tia, đều có thể bị thành công bắt lấy, tiện đà đột phá. Toàn diện phát huy ngọc nữ đồ tác dụng, nhưng là, làm Liễu Mộng Thư nhíu mày sự tình, xuất hiện, nhiều như vậy loại đa dạng mỹ nữ, mỹ thái mọc lan tràn dụ hoặc, Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng liền tim đập đều không có nhanh hơn chẳng sợ một chút. Thậm chí hắn đôi mắt, cứ như vậy thẩm tra sở hữu nữ nhân còn, giống như là thưởng thức một kiện tốt đẹp, bảo bối, giống nhau. Không hơn, ghê tởm hơn chính là, hắn trong miệng còn nói, thế gian thiên kiều bá mị, mỹ nữ đồ có thể nói là lưới đều toàn nột, không tồi không tồi, đều là cực phẩm nữ nhân, mẹ kiếp, ngươi nói là cực phẩm, ngươi nhưng thật ra động tâm a, chẳng lẽ, ngươi là một cái thái giám, tồn tại chính là một cái đứng thẳng hành tẩu con khỉ không thành. Đối nhân loại không có quá lớn hứng thú. Phong Vân Vô Kỵ, ta cũng không tin ngươi không động tâm. Hừ, Liễu Mộng Thư cực kỳ tức giận, tự nói một câu, sau đó nàng phẫn nộ ra tay, đem lực lượng của chính mình thôi phát tới rồi cực điểm, đôi tay phía trên cũng vận dụng ngọc nữ đồ cuối cùng bí pháp. Liền cũng ở ngay lúc này, ngọc nữ đồ bên trong bày biện ra làm người mặt đỏ tai hồng một màn tới. Kia đủ loại mỹ nữ bắt đầu rồi cởi áo tháo thắt lưng, một vài bức hoàn mỹ đến mức tận cùng mê người, thân thể mềm mại nóng rát hiện ra ở mọi người trước mặt. Xa hơn một chút địa phương còn có các loại tầng tiệu với nhau nam nữ, vì thế gian trợ hứng, hy vọng mau chóng điểm khởi Phong Vân Vô Kỵ trong lòng ngọn lửa. Những cái đó các loại tư thái nữ nhân cũng ghé vào Phong Vân Vô Kỵ trên người, các loại nhả khí như lan, các loại ngực mông va chạm, ma sát Phong Vân Vô Kỵ thân hình, thậm chí còn có một ít nữ nhân mở ra hai chân, đem kia hoàn mỹ có người phấn nộn nơi nhắm ngay Phong Vân Vô Kỵ một đôi con ngươi, làm hắn nhìn một cái rõ ràng chính xác. Vô Kỵ tới sao? Vô Kỵ, tới cùng ta cùng nhau chơi đùa sao? Ta thích ngươi, chẳng lẽ nhân gia thân thể không mỹ lệ sao? Này đó nữ nhân, thế nhưng còn có thể đủ mở miệng nói chuyện. Lời nói bên trong, một câu, đều tràn ngập từng luồng mị hoặc cảm giác, làm người rất khó lấy chống cự. Càng sâu đến, tầng tiệu với nhau bên trong cả trai lẫn gái cũng phát ra đủ loại rên rỉ tiếng động, nóng bỏng, cái này ngọc nữ đồ cuối cùng tuyệt chiêu, thật là quá mức với nóng bỏng. Vây xem một loại võ giả nhóm, lúc này đã các trong lòng nổi lửa, nếu là ngọc nữ đồ đối với bọn họ sử dụng nói, khẳng định là không cần cởi quần áo, liền cấp trực tiếp chinh phục, luôn có một khoản, sẽ là ngươi thích đi. Liền tính là 20 cái đỉnh cấp thiên tài, ở ngay lúc này đại đa số cũng là xấu hổ tránh đi tầm mắt, không nghĩ nhiều xem quá nhiều. Đương nhiên, làm mặt bên bọn họ, kỳ thật cũng không có bị chinh phục nội tâm. Phi, đế nữ Cơ Vô Song, lúc này, đã nhịn không được phun ra một ngụm nước miếng. Này chờ dơ bẩn hình ảnh, phía trước thời điểm chiến đấu, tuy rằng cũng có, nhưng là còn rất ít. Hiện tại không giống nhau, toàn bộ mặt bàn thượng đều là quả thực chính là một cái thế giới. Ghê tởm, 10 đại tông chủ chờ các vị tiền bối, nhưng thật ra cùng Phong Vân Vô Kỵ giống nhau. Bất động như núi, một cái tu hành cảnh giới cao người, là sẽ không dễ dàng bị tả hữu. Bọn họ những người này, cũng sẽ không dùng thế tục ánh mắt, đàn đối đãi nam nữ việc. Trước mắt này hết thảy, bất quá là một loại chiến đấu sách lược mà thôi. Không ai sẽ xem thấp Ngọc Nữ Các, bởi vì Ngọc Nữ Các, từ trước đến nay thanh danh thực hảo. Cho dù có đệ tử ra tới bán nghệ, cũng là cái loại này không bán thân người. Muốn cưới đến một cái Ngọc Nữ Các Ngọc Nữ, cũng là chân giới rất nhiều nam tính võ giả mộng tưởng đâu. Lại nói lúc này Phong Vân Vô Kỵ, dưới tình huống như vậy, như cũ vẻ mặt bình đạm, hắn đôi mắt như cũ có thể thưởng thức này hết thảy, đồng thời bất động như núi. Lúc trước chính mình đều trải qua quá 108 tư thế, nhìn xem những người này tìm kiếm một chút đột phá, kỳ thật cũng man không tồi sao. Vì cái gì ngươi không chịu chút nào ảnh hưởng? Cơ hồ đã dùng tới ăn nãy bản lĩnh Liễu Mộng Thư phát ra không thể tin tưởng chất vấn. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ cười, vươn một bàn tay, đụng vào một chút trước người cúi người mà đến nữ tử bộ ngực sau. Hắn vui tươi hớn hở nói, có lẽ có một số người khả năng cảm thấy ta là cái thiến người hoặc là Long Dương đam mê người. Ha ha ha, không có. Không có, ngươi không phải, vô năng. Dưới đài mọi người cũng đi theo cùng nhau ồn ào. Chờ đến một đợt trêu đùa qua đi về sau, Phong Vân Vô Kỵ mới vừa rồi tiếp tục nói tiếp. Không tồi, nét tựa như bọn họ nói như vậy. Ta không phải một cái, vô năng, người. Hơn nữa ta nói cho các ngươi, thiến người Long Dương người, cũng chưa chắc sẽ không động tâm. Rốt cuộc nơi này còn có nam không phải? Muốn nói này hết thảy là vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, đừng nói là nho nhỏ khảo nghiệm, chính là thất tình lục dục cùng nhau thượng, ta Phong Vân Vô Kỵ đều có thể nhẹ nhàng mà qua. Ta chính mình chúa tể. Phía trước một đoạn lời nói chính là khiến cho cười vang trêu chọc, mặt sau vài câu lại là nói keng keng hữu lực, khí phách vạn phần. Mà cùng lúc đó, Phong Vân Vô Kỵ cũng thể hiện rồi một chút thủ đoạn, toàn thân di động nổi lên thiên ma lực lượng. Này một cổ ma khí một chỗ nháy mắt còn mang theo thất tình lục dục thiên ma biến, trời sinh ma lực đủ loại trải rộng Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh. Rất nhiều vây xem thiên tài có lẽ nhìn không thấu này hết thảy. 10 đại tông chủ chờ các cao thủ đã đương trường khiếp sợ, sôi nổi mà nói, thế nhưng qua chân giới lớn nhất tâm ma khó khăn, Phong Vân Vô Kỵ ma kiếp sớm thành, đăng đỉnh tiên đồ, tất nhiên việc a lợi hại, có này chờ tâm cảnh cùng thiên phú, ta nghĩ không ra trăm năm, khả năng chính là chân giới đỉnh người, không hổ là thánh ân sư. Chuyển thế người tương đương đáng tiếc. Hắn chỉ có một a. Đúng vậy, tương đương 10 đại tông chủ nhóm. Ở ngay lúc này thản mà nói chi, tích tài, luyến mới tâm, cũng bay bổng mà ra. Bọn họ hận không thể canh chừng Vân Vô Kỵ xé thành thập phần tương đương sau đó chia đều chi. Cứ như vậy, liền sẽ không có người có hại lạc. Lại nói mặt bàn thượng thất tình lục dục ma chướng vừa ra, này đó khí càng là trực tiếp nhảy vào Liễu Mộng Thư bên cạnh. Ở nàng một cái không cẩn thận chi gian tương đương liền lâm vào ghen ghét, hẹp hòi, từ từ ma chướng bên trong đi cũng. Cái gì gọi là chuyện hay?